Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, thứ 389 chương cướp đoạt Phượng Phủ 01. Cái gì? Phượng Giao âm thanh đột nhiên đề cao, sắc mặt khẽ biến, nàng còn tưởng rằng là Lục Vu làm, nguyên lai không phải, cha ra là ai chưa? Phượng Giao nhíu chặt này chân mày, sự tình lờ mờ lộ ra kỳ dị. Sát Linh lắc đầu, đây mới là hắn cảm thấy sự tình nghiêm trọng địa phương. Người nọ đột nhiên xuất hiện, nói cho Hoàng đế tin tức này hậu, lại biến mất, mặc dù lúc đó ở ngự thư phòng trực ban nô tài đều thấy được. Thế nhưng người nọ hành tung kỳ dị, trong cung thị vệ ám vệ cũng không nhận thấy được. Phượng Giao trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, chẳng lẽ là nàng? Phượng Giao lại hỏi. Phượng Phủ có cái gì dị động? Sát Linh lắc đầu, chúng ta nhân đều là ở bên ngoài giám thị, trong phủ sự tình không phải rất rõ ràng, cũng không thấy Phượng Phủ gần nhất có cái gì đặc biệt nhân ra vào, không phải Phượng Thanh. Phượng Giao trong lòng hơi trầm xuống, người nọ tại sao muốn nói cho Hoàng đế tin tức này? Thoạt nhìn tựa hồ là đang giúp nàng, thế nhưng, mục đích thực sự lại là cái gì? Nàng nhưng không tin, trên cái thế giới này còn có Lôi Phong, vô điều kiện giúp đỡ người khác, còn có Tống Nguyên sự tình, nàng tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, mặc dù một điểm dị tượng cũng không có, đãn là cảm giác của nàng nói cho nàng, sự tình không đúng, suy nghĩ rất lâu, cũng không có manh mối. Phượng Giao xoa xoa mi tâm, có chút phiền muộn bộ dáng, hỏi, Hoàng đế thế nào xử phạt Ngọc Mân? Sát Linh lắc đầu, đạo, trước xử phạt chưa xong, nói là kinh Phật trước sao hảo, sau tái thuyết những chuyện khác. Phượng Giao mặt mày trở nên lạnh. Hừ, nói, thật cho là ta hội dễ dàng như vậy liền phóng qua hắn sao? Thực sự là buồn cười, ta xem hắn Thiên Học Cung có thể tắc bao nhiêu nữ nhân. Nghĩ đến Phượng Thanh, Phượng Giao mỉm cười, đạo, Phượng Thanh bên kia biết sao? Sát Linh gật đầu, cũng là cười, đạo, nghe nói phát rất lớn tính tình, đập không ít đông tây. Phượng Giao nghĩ đến trước các loại. Đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thấp giọng hỏi, Sát Linh, ngươi cảm thấy Phượng Thanh sẽ làm phản hay không qua đây giúp Ngọc Lưu? Sát Linh kinh ngạc, cầm lòng không đậu hỏi, vì sao? Phượng Giao đáp được đương nhiên. Nàng thích Ngọc Lưu à, Sát Linh biết việc này. Thế nhưng, nàng hận không thể ngươi đi từ. Phượng Giao vi lăng, sau đó không để bụng cười nói. Ngươi cảm thấy nàng có thể thành công. Sát Linh lắc đầu liên tục. Đây không phải là hắn cảm thấy không cảm thấy vấn đề. Là khó lòng phòng bị. Bất quá, đẳng hạ, Sát Linh nhíu mày, có dự cảm xấu. Nàng nên không phải là muốn thái tử đi sắc dụ Phượng Thanh đi. Sát Linh trong lòng nghĩ cái gì, nhất không để lại thân liền nói ra. Phượng Giao mỉm cười, cho Sát Linh một trẻ nhỏ dễ dậy khẳng định ánh mắt. Không chỉ là Sát Linh cảm thấy Phượng Giao điên rồi, ngay cả hiện tại động không được Tô Triệt cũng cảm thấy Phượng Giao thật là cách tử, không xa. Cư nhiên có thể nghĩ ra như thế cái siêu chủ ý. Thái tử bất hung hăng giáo huấn nàng một trận, quả thực chính là kỳ tích. Sát Linh liếc si như nhau ánh mắt nhìn Phượng Giao đảo. Chủ tử ngươi xác định đầu óc ngươi không hoài. Phượng Giao hung hăng hồi trường quá khứ. Mắng, ngươi đầu óc mới hỏng rồi. Sắc dụ cũng phân tình huống có biết hay không? Sát Linh bĩu môi, Phượng Giao căn bản là ở già mồm át lẽ phải. Dù sao nói chung cũng là muốn thái tử đi bán nhan sắc. Đây chính là đại sự, có muốn hay không ra trốn mấy ngày đâu. Phượng Giao hiển nhiên là cảm thấy việc này khả thi, Phượng Thanh tên kia nhất định sẽ đến tìm Ngọc Lưu, thế nhưng nàng hội khai ra điều kiện gì liền muốn nhìn một chút. Tuyệt đối sẽ không thấp, nghĩ khởi Phượng Thanh, Phượng Giao lại bắt đầu cảm thấy tích, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, tối nay đi Phượng Phủ dạo dạo. Hết chương.